Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Độ Âm Trận 1. Thật lâu phía trước tam giới là không có trật tự, nhân tộc bắt quỷ lấy yêu luyện đan chế phù giao dịch là chuyện thường. Quỷ quái ăn thịt người huyết nhục hại nhân tính mệnh việc. Nhìn mãi quen mắt, bình dân bà tánh ra. Mọi nhà cung cấp nuôi dưỡng ra tiên cầu bình an, mỗi người đều biết trên đời có yêu có quỷ. Còn có thể phi thiên xuống đất hàng yêu phục ma người tu đạo, nhưng ngàn trước. Nhân giới chi chủ Mộc Phong chân nhân bởi vì quỷ quái khinh người quá đáng. Liền dẫn dắt nhân tộc tinh anh phấn khởi phản kháng. Nhấc lên tam giới chi loạn oanh oanh liệt liệt chém giết gần 10 năm. Tam giới thương vong thảm trọng. Tam giới đại lão mới ngưng chiến, ký kết hòa bình ở Trung Hiệp Định, thành lập tam giới giám sát cục còn lập quy củ. Quy định yêu quỷ không được tùy ý hại người thường. Nếu hại người, nhẹ thì bị nhốt trong phòng tối 100 năm, nặng thì, tán hồn phu hầu hạ, hồn phi phách tán, mà nhân tộc tu sĩ cũng không thể tùy ý săn giết vô tội yêu quỷ. Nếu không muốn chịu yêu quỷ hai giới thẩm phán, vì thế. Trừ bỏ có thâm cừu đại hận liều mạng hồn phi phách tán cũng muốn báo thù quỷ quái. Mặt khác quỷ quái sôi nổi ẩn nấp vừa biến mất nạc. Chính là 1.000 năm mơ siêu ơn 1.000 năm thời gian, người thường luân luân hồi hồi đô có mười mấy thế hệ. Quỷ quái dần dần thành truyền thuyết, có cổ xưa truyền thừa gia tộc cùng với môn phái. Còn biết quỷ quái giới tồn tại, người thường biết đến, đều là khoa học, quỷ a quái a thần. Đều là ngụy khoa học, bọn họ này đó bắt quỷ lấy yêu người. Đều là thần côn ngọc tế bỉnh mười mấy năm khoa học giáo dục. Tận chức tận trách đến tuyên truyền khoa học, lại bị các bác gái một câu. Người tuổi còn nhỏ bị khoa học lừa, cấp xem thường vẻ mặt ngọc tế vô ngữ. Ngoặc kép, ngọc tế bất đắc dĩ đến thanh toán chướng. Giờ khóc giờ cười chuẩn bị xoay người đi. Lại bị một cái nghiêng ngả lảo đảo vào cửa hắc y nam nhân đụng phải chính, nam nhân đụng vào người. Cúi đầu nói thanh thực xin lỗi, liền vội vã hướng siêu thị rượu khu đi qua đi. Chỉ là vội vàng một phiết, nam nhân thanh trung thấu bạch sắc mặt, lại vào ngọc tế mắt, ngọc tế hơi hơi híp mắt. Xoay người xem nam nhân, bên cạnh bác gái chớp chớp mắt. Ngạo u một tiếng, kia không phải cái kia mua cung cái kia. Trước hai ngày trên đường gặp được, nhìn còn sống sờ sờ. Hôm nay nhìn sao liền như vậy âm trầm đâu. Ngươi nhìn xem kia mặt, xanh trắng, cùng cương thi dường như, ngọc tế xách theo một bao đồ ăn vặt đứng ở đại môn bên cạnh. Cùng bác gái nói chuyện phiếm, đại tỷ, ngày gặp qua cương thi. Bác gái trợn trắng mắt, lanh lẹ thực, không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy. Chưa thấy qua cương thi còn không có gặp qua người chết. Người này mặt, cùng người chết có một so đều, bác gái nói xong. Đột nhiên lấy lại tinh thần, xoa xoa cánh tay đánh cái rung mình. Không phải là lệ quỷ thượng thân lấy mạng. Ai u, kia thật là đáng sợ. Tiểu tử, thiên đã trễ thế này chạy nhanh về nhà a. Nói xong. Các bác gái lập tức giải tán, ngọc tế quay đầu lại nhìn thoáng qua thủ sẵn mũ hắc y nam nhân từ kệ. Để hàng cuối xoay cái cong, liền nhìn không thấy, ngọc tế trầm tư một lát liền xách theo đồ ăn vặt ra siêu thị môn. Hướng ra đi, đi đến 13 hào lâu dưới lầu. Ngọc tế ngẩng đầu, chỉ thấy các bác gái nói 13 hào lâu 11 lâu. Có một nhà cửa sổ là ám, không có một chút quang. Đen nhánh có chút âm trầm, nhưng không có quỷ khí, ngọc tế lấy ra một lá bùa quơ quơ, bùa giấy không có bất luận cái gì phản ứng. Không có yêu khí, không quỷ khí cũng không yêu khí. Cũng chỉ có mộ mang âm sát khí tuy rằng nồng đậm, hơi thở lại chính nghĩa lẫm nhiên, hẳn là đem ở trên chiến trường giết địch vô số chiến cung, cung là hảo cung. Chỉ là này âm sát khí cũng quá lệ, nghĩ nam nhân xanh trắng mặt cùng các bác gái lời nói. Ngọc tế nhấc chân vào 13 hào lâu, sau đó thừa thang máy, dọc theo đường đi 11 lâu, vừa ra thang máy. Nồng đậm đến mức tận cùng âm sát khí ập vào trước mặt. Sắc bén như đao, đâm vào trên da thịt mơ hồ có nhàn nhạt đau, áp lực làm người hô hấp không thuận, Ngọc Tế một tay xách theo gói đồ ăn vặt từ. Một tay tùy không mà họa, một đạo phức tạp phù khắc ở không trung chợt lóe rồi biến mất. Ẩn vào hàng hiên trên tường, trấn sát phù hoàn thành, một tường chi cách phòng trong. Về đến nhà chuẩn bị khoác áo thường, bác gái chớp chớp mắt. Gì, như thế nào đột nhiên ấm áp, trấn áp âm sát khí. Ngọc Tế nhìn 1102 phòng phòng trộm môn. Không biết vì cái gì, hắn đối kia Trương Cung vẫn là rất tò mò, muốn hay không thừa dịp chủ nhân không trở về. Đi thưởng thức một chút cổ chiến cung. Ngọc Tế mới vừa giơ tay, liền nghe phía sau thang máy mở cửa thanh âm siêu ngay sau đó. Thân xuyên màu đen áo gió, mũ che lại hơn phân nửa khuôn mặt nam nhân bước ra thang máy. Vừa ra thang máy, nam nhân liền thấy có người đứng ở chính mình trước cửa. Chính thò tay muốn đi mở cửa, cảnh giác nhìn Ngọc Tế liếc mắt một cái. Nam tử nhanh chóng đến mở cửa, vào cửa, đóng cửa, liền mạch lưu loát Ngọc Tế. Ngoặc kép, chính chủ trở về, Ngọc Tế bất đắc dĩ đành phải xách theo chính mình lương khô xuống lầu. Sau đó ba bước cũng hai bước đi vào 14 hào lâu. Dọc theo thang lầu thượng 6 lâu, miêu tương đương ta nghiến răng cá khô. Mở cửa, một đoàn màu đen vật thể trực tiếp đâm tiến Ngọc Tế trong lòng ngực. Ngọc Tế từ một đống đồ ăn vặt tìm ra một bao cá khô, trực tiếp ném cho miêu ương, sau đó đem chính mình đồ ăn vặt hướng tủ lạnh phóng. Đồ ăn vặt còn không có phóng hảo, Ngọc Tế nhận được một hồi đến từ Trương Cảnh Hoán điện thoại. Ngọc sư, xin giúp đỡ, buổi tối 10 giờ rưỡi, Ngọc Tế tới rồi cục cảnh sát. Trương Cảnh Hoán không có đem Ngọc Tế hướng trong mang, mà là mang theo Ngọc Tế lên xe, thẳng đến vùng ngoại thành. Trương Cảnh Hoán mang Ngọc Tế đi chính là một chỗ tổ từ, ngày hôm qua. Buổi sáng, cục cảnh sát nhận được báo án, nói đế đô Tây Giao mỗ gia tổ từ phát sinh thi thể bị trộm sự kiện. Chị An đại đội nhân thủ không đủ hướng chúng ta điều tạm. Tiểu Kha cùng một vị cảnh sát bị điều tạm mơ siêu, Trương Cảnh Hoán có chút trầm trọng nói. Nhưng vừa mới chúng ta thu được tin tức, bị điều tạm Tiểu Kha đã chết. Chết thực quỷ gì, ta biết ngươi không phải người thường. Ta trước tiên hướng về phía trước đầu xin làm ngươi tới hiệp trợ, Ngọc Tế bọn họ đuổi tới thời điểm. Một người mặc váy trắng tuổi trẻ nữ hài đứng ở tổ tư cửa. Phối hợp khi lời khai, khoảng thời gian trước, ta cùng với ba ba đều mơ thấy mụ mụ. Mụ mụ nàng vẫn luôn cùng chúng ta nói thực lãnh, thực tễ, nói nàng tưởng về nhà. Hợp với vài thiên, ta cùng với ba ba còn có đệ đệ đều làm như vậy mộng, chúng ta cảm thấy không đúng lắm. Liền tìm phong thủy tiên sinh. Phong thủy tiên sinh nói chúng ta âm trạch không yên, làm chúng ta cấp mụ mụ đổi cái rộng mở quan tài. Lại trùng tu hạ táng, ngày hôm qua chúng ta tới khai mộ. Lại phát hiện mụ mụ thi cốt không thấy. Lúc sau chúng ta liền báo cảnh, Trương Cảnh Hoán cấp Ngọc Tế chỉ lộ. Tiếp theo cô nương nói cấp Ngọc Tế giảng dài. Vừa rồi vị kia cô nương kêu Hàn Thư, là người chết nữ nhi. Phụ cận không có theo dõi, tỏa định không được hiểm nghi người, gần nhất xứng âm hồn ở trong thôn thực lưu hành. Cũng liên tiếp phát sinh thi thể bị trộm đi xứng âm hôn sự kiện. Bọn họ nghĩ đại khái là xứng âm hôn. Đế đô phụ cận tổng cộng có mười mấy nam nhân qua đời. Tiểu Kha phụ trách điều tra khoảng cách khá xa một cái thôn, kia thôn đông đầu. Có cái ly hôn hơn 20 năm lão nhân, qua đời sau bị nhi tử xứng âm hôn, mấy ngày mới vừa trước hạ táng. Tiểu Kha đi điều tra nhà này, nữ hài mụ mụ phần mộ ở tổ mộ dựa ngoại địa phương. Vài bước liền đến, Ngọc Tế nhìn đến 2 mét thâm hồ phóng phó màu đen quan tài bản tử sốc. Lên, lộ đen như mực nội bộ, còn có nhàn nhạt kỳ dị mùi hương từ trong quan tài phát ra, đến gần. Ngọc Tế nhìn đến trong quan tài tư chi bị đinh ở quan tài hai sườn người trên. Không, xác thực nói. Là một khối sắc mặt hoảng sợ thi thể, cùng một khối nghiêng lệch vặn vẹo cốt hài, kia bộ mặt dữ tợn thi thể. Là Tiểu Kha, Trương Cảnh Hoán bắt đem đầu tóc, suy sút nói, chúng ta vẫn luôn có người thủ tại chỗ này, nhưng lại một chút không biết khi nào, người nào làm cho cốt hài, thi thể đều lấy một loại cực kỳ vặn vẹo quái dị tư thế bị đinh ở quan tài hai sườn. Phần đầu ngẩng cao hướng cùng cái địa phương, làm như triều bái, lại tựa tuyên chiến, Ngọc Tế vừa lúc liền chạm thi thể nhìn lên phương vị quan tài đỉnh đầu thượng. Còn đinh một con mèo đen tứ chi bị thô dài màu đen cái đinh gắt gao nhìn chằm chằm. Đỏ tươi huyết theo mèo đen bốn chảo chảy xuôi đến quan nội. Máu chảy đầm đìa thực khủng bố, một cổ âm ức hắc ám mà điên cuồng hơi thở từ mèo đen trên người xông. Thẳng Ngọc Tế hơi hơi nghiêng người sau, kia hơi thở lại biến mất vô tung, thực quỷ dị, là độ âm trận, độ âm trận. Ngọc Tế cùng một đạo giọng nam đồng thời vang lên, Trương Cảnh Hoán quay đầu lại xem. Nhìn đến một cái hơn 50 tuổi nam nhân mang theo một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên lại. Đây, thanh niên ăn mặc màu trắng ấn âm dương bát quải áo thun. Trên vai cõng cái túi sách. Một đôi mắt to trừng mắt Ngọc Tế, trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình, Ngọc Tế. Thanh niên nhìn đến Ngọc Tế, liền cảm thấy chính mình xương sườn ẩn ẩn làm đau, Trương Cảnh Hoán. Đây là, nam nhân lập tức tiến lên giới thiệu, ta là Kỳ Lan ái nhân Đồng Tiêu. Vị này Hàn Vũ khách tiểu sư phó là giúp ta xem phong thủy sư phó. Nghe nói ta ái nhân thi thể bị trộm sau liền tới đây hỗ trợ xem âm trạch, Đồng Tiêu nhìn Ngọc Tế. Liếc mắt một cái, đối Hàn Vũ khách nói, Ngọc Sư là cảnh sát phái tới đặc trợ, có hai vị ở, khẳng định có thể phá trận phá án. Ngọc Tế từ đầu đến cuối cũng chưa đem ánh mắt từ quan tài thượng rời đi, độ âm trận là một loại đem. Người chết hồn thể thuần âm chi khí. Thông qua mèo đen hoặc là có thể thông linh đồ vật làm lời dẫn. Độ cấp tân chết nhưng hồn phách thượng ở người. Có thể xử người chết hồn phách thường ở. Lấy đạt tới kéo dài số tội ác độc phương pháp này hiệu quả cùng cố hồn phù không sai biệt. Lá mơ siêu lại vi phạm thiên đạo. Thương thiên hại lý. Tồn tại người cũng là hình dung tiểu tụy. Kéo dài hơi tàn phiết Ngọc Tế liếc mắt một cái. Hàn Vũ khách hừ lạnh. Loại này tiểu trận còn dùng hai người. Ta một người cũng đủ, độ âm trận nghe huyền diệu. Thì thật thực hảo bố, chỉ cần tìm được hai cái âm khí trọng. Hồn phách ở nhân gian người sống hoặc là thi thể. Lại có chỉ mèo đen làm lời dẫn. Loại này trận pháp là có thể thành, chỉ cần hiểu chút nhi huyền học. Đều sẽ, độ âm trận đơn giản hảo bố trí. Phá hư lên cũng đơn giản, chỉ cần tìm được rồi hài cốt hoặc thi thể. Nhổ môi giới thượng độ âm đinh, đem thi cốt hỏa táng xuống mồ là được, Hàn Vũ khách liền hừ lạnh một tiếng nhảy vào hố sâu. Từ trong túi lấy ra tờ giấy phù dán ở trên tay. Duỗi tay đi rút hắc cái đinh, Trương Cảnh Hoán xem ra Ngọc Tế cùng thanh niên chi gian không hài hòa. Ngươi như vậy lười biếng, thật sự hào, Ngọc Tế, nhiệm vụ này phía chính phủ lĩnh người là ta, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành. Ta liền có thù lao lãnh, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, có chút độc một hai phải độc tài Hàn Vũ khách. Ngoặc kép, Hàn Vũ khách hự hự rút cái đinh, đem thi thể cùng cốt hài phân dán một chương bùa giấy. Sau đó nói, dọn đi lên, chạy nhanh đưa hỏa táng chàng thiêu. Sau đó đào hố đem cho cốt chôn, bên cạnh cảnh sát đem thi thể cùng hài cốt dọn đi lên, thi thể là Tiểu Kha. Mọi người đều biết, nhưng thi cốt là ai? Mọi người đều không quen biết, Trương Cảnh Hoán nhìn về phía Ngọc Tế. Hết chương.